Long huyết chiến thần, chương 505, đệ tam trọng ma giới. Khóc chuyện audio.com. Long thần trở lại chỗ ở, nói với tiểu lang. Ta bây giờ đã có quyền tiến vào đệ tam trọng ma giới. Trước tiên ngươi chờ ta ổn định cảnh giới. Sau đó lập tức vào đó tu luyện. Thời gian có chút gấp gáp. Hiện tại ta vẫn chưa ổn định cảnh giới thông thiên cảnh đệ thất trọng. Tiểu lang gật đầu đồng ý, kể từ khi Long Thần đi tới Thần Vũ Thánh Triều. Hắn hầu như không thể giúp ích gì, cho nên trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái nhưng tiểu lang không có biện pháp. Thực lực hắn liên quan rất lớn đến thôn phệ năng lượng hỏa hệ. Về phần tĩnh tâm tu luyện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tiến triển cực kỳ chậm chạp, mấy ngày nữa ta sẽ cùng Y học tập chiến kỹ vương cấp. Ma ảnh phân thân, đây là chiến kỹ tương tự thần hỏa phân thân, tin tưởng nó cũng thích hợp với ngươi. Long thần từng học tập hai loại chiến kỹ thần thông, đó là thần hỏa phân thân và đạo tâm chủng ma. Tiểu lang cũng học theo hắn thành công, vì thế hắn tin tưởng ma ảnh phân thân không thể làm khó tiểu lang. Sau đó long thần dừng lại nơi này tu luyện, cố gắng ổn định chân khí thông thiên cảnh đệ thất trọng. Nắm vững lực lượng trong tay, cứ thế hai ngày trôi qua, hắn bắt đầu dẫn tiểu lang đi tới giới ma sơn. Hiện tại cách lần trước xuất hiện tại giới ma sơn một đoạn thời gian ngắn nhưng thực lực long thần đã mạnh hơn rất nhiều. Chuyện tình long thần giết chết Triệu Vũ Cực đã được Thanh Ly Vương giấu kín. Không cho phép người nào tuyên truyền ra ngoài, còn Xích Quỷ Vương thua thiệt mất thể diện dĩ nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó. Cho nên đại đa số người cổ ma vực không biết chuyện này chỉ có tin tức Thanh Ly Vương thu nhận đệ tử thân truyền là lan truyền rộng rãi. Nguyên bản Hoàng Phủ Kỳ là thành viên Hoàng Phủ gia tộc. Có địa vị trọng yếu mới bị Thanh Ly Vương âm thầm giải quyết. Long thần từng bị Xích Quỷ Vương vứt bỏ mất đi thân phận đệ tử thân truyền. Bây giờ lại trở thành đệ tử đắc ý của Thanh Ly Vương làm cho mọi người thật sự ngạc nhiên. Cho rằng tên này vận may quá lớn rồi. Trong cổ ma vực trong có hơn 6.000 đệ tử bình thường. Đệ tử thân truyền chỉ có chừng 70 người. Cho dù là đi tới chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý. Danh tiếng Long Thần nhất thời lên cao nhưng tạm thời chưa thể sánh bằng Y và Ứng Thiên. Đối với tin đồn trong địa vực, Long Thần hoàn toàn lạnh nhạt. Xem như không nghe thấy gì hết. Vừa mới đến giới ma sơn. Long thần loáng thoáng nghe thấy có người bàn luận, cái tên Khương Thành kia đúng là vận CT chó. Mới mấy ngày đã trở thành đệ tử thân truyền, bây giờ nói chuyện đó thì có ích lợi gì? Hắn bây giờ có chút năng lực rồi nhưng mà tiềm lực đã dùng hết. Ta đoán không tới 2 năm nhất định sẽ bị Thanh Ly Vương đào thải. Quay lại làm đệ tử bình thường, hơn nữa, cả đời cũng không làm nên chuyện gì. Nghe nói thực lực hắn chỉ là thông thiên cảnh đệ nhất trọng. Đến năm 30 tuổi sợ rằng còn chưa đủ trình độ làm trưởng lão. Muốn trở thành trưởng lão ít nhất phải có thực lực thông thiên cảnh đệ lục trọng. Cổ ma vực vô cùng rộng lớn, dân số đông đảo, cao thủ như mây, hàng năm có không ít người khai tông lập phái, thành lập thương nghiệp trải rộng khắp cổ ma vực. Dĩ nhiên, Long Thần sẽ không để ý tới thanh âm nghị luận. Hắn đã đối mặt với những chuyện này rất nhiều lần rồi. Hắn đi lên đỉnh núi giới Ma Sơn, từ đó nhảy xuống men theo sườn núi xâm nhập đệ nhất trọng ma giới. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, hắn dùng một thời gian ngắn tiến vào đệ nhị trọng, rồi tới đệ tam trọng ma giới. Cuối cùng hắn xuất hiện ở trước mặt Thần Phong Ma Tướng. Đoạn đường này hắn đi chỉ mất nửa canh giờ. 7 tầng ma giới giống như từng thế giới riêng biệt, mỗi một tầng chiếm diện tích tương đương cổ ma vực, càng xuống sâu lại càng rộng lớn. Tiểu càn khôn thế giới quả thật thần kỳ, làm cho người ta càng tìm hiểu lại càng mơ hồ. Thế lực cổ ma vực thành lập đã được vài ngàn năm lịch sử. Nếu như không có 7 tầng ma giới cũng chỉ là một thế lực nho nhỏ mà thôi. Tất cả quyền lực, tiền tài nhận được đều đến từ tiểu càn khôn thế giới. Lợi ích trong đó vô cùng khổng lồ, có thể nói là đào móc không hết. Long thần xuất hiện khiến cho thủ vệ đệ tam trọng ma giới giật mình. Thần phong ma tướng tiến lên hỏi. Khương Thành, nơi này là thông đạo đệ tam trọng ma giới. Bên trong tồn tại yêu thú thiên giai thất phẩm trở lên. Ngươi không nên lại gần. Thần phong ma tướng cho rằng Long Thần chỉ là đi nhầm địa phương mới hảo tâm nhắc nhở. Thế nhưng hắn thấy Long Thần tự do xâm nhập đệ nhị trọng ma giới. Hành động tự nhiên như trốn không người cũng âm thầm kinh ngạc. Ma tướng đại nhân, ngươi đã nghe tin tức ta trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Ly Vương ư? Long Thần vừa nói vừa lấy lệnh bài ra giao cho thần phong ma tướng. Thần phong ma tướng nhìn mấy lần, sau đó trả lại cho Long Thần, cười nói, tin tức này ta đã nghe rồi. Chúc mừng ngươi, nhờ có Thanh Ly Vương dạy bảo, tiền đồ của ngươi sau này khó thể đo lường. Đa tạ thần phong ma tướng, đây là lời nhắn của sư tôn. Thần phong ma tướng là người tốt, đương nhiên Long Thần cũng không làm khó hắn. Nhanh chóng giao bức thư của Thanh Ly Vương ra. Ngươi muốn vào đệ tam trọng ma giới sao? Lời nhắn là do Thanh Ly Vương đích thân viết. Thần phong ma tướng đọc xong liền lộ vẻ khó thể tin tưởng. Bởi vì hắn biết thực lực Long Thần chỉ là thông thiên cảnh đệ nhất trọng. Dựa vào bí pháp mới nắm giữ lực chiến đấu cường đại. Hắn cho rằng Long Thần xâm nhập đệ nhị trọng ma giới đã là giới hạn lớn nhất rồi. Còn muốn tiến vào đệ tam trọng ma giới không phải là đùa giỡn tính mạng hay sao? Đúng, xin nhờ thần phong ma tướng cho đi. Long Thần gật đầu nói. Thần phong ma tướng xác nhận. Thêm một lần nữa, trên thư đúng là Thanh Ly Vương chấp thuận cho đệ tử tiến vào. Vì thế hắn cũng không có quyền lợi ngăn cản. Chỉ là trong lòng hắn không hiểu nổi. Suy nghĩ chốc lát liền quát lớn. Đón một quyền của ta. Dĩ nhiên hắn sẽ không dùng đến lực lượng thông thiên cảnh đệ cửu trọng. Chẳng qua là vận dụng chiến lực tương đương đệ tứ trọng nhằm suy đoán thực lực của Long Thần. Đây là khảo nghiệm với ý tốt. Long Thần cười một tiếng. Đột nhiên vươn tay ra ngăn cản quyền đầu của thần phong ma tướng. Nhẹ nhàng đẩy ngược trở về. Điều này làm cho thần phong ma tướng kinh ngạc. Hai mắt trợn trừng thật lớn. Khương Thành, đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Thì ra đã đạt tới thông thiên cảnh đệ thất trọng. Không ngờ ngươi ẩn giấu sâu như vậy. Đương nhiên hắn không biết thực lực Long Thần tăng nhanh trong mấy ngày qua. Điều này căn bản không thể nào giải thích. Cho nên hắn suy đoán Long Thần cố ý ẩn tàng thực lực nhằm lừa gạt đệ tử những thế lực khác. Ta có thể tiến vào đệ tam trọng ma giới không? Long Thần thấp giọng nói. Bọn họ nhỏ giọng trao đổi. Chỉ có hai người nghe thấy lời nói của nhau. Có thể, đương nhiên là có thể. Tiểu tử ngươi cũng quá giảo hoạt. Ngay cả ta cũng bị lừa. Trước kia Xích Quỷ Vương vứt bỏ ngươi. Nếu như hắn biết được sự thật nhất định sẽ hối hận muốn chết. Thần phong ma tướng lắc đầu bất đắc dĩ. Long Thần cũng mỉm cười phụ họa. Hy vọng ma tướng tạm thời giữ bí mật giúp ta. Thần phong ma tướng gật đầu nói. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào, ta là bằng hữu ngươi quen biết đầu tiên. Ngươi vào đi, đệ tam trọng ma giới rất nguy hiểm. Ngàn vạn lần không nên xâm nhập quá sâu. Ở trong đó sẽ có yêu thú thiên giai bát phẩm, thậm chí là thiên giai cửu phẩm. Long Thần cười nói. Cảm ơn thần phong ma tướng nhắc nhở, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Sau khi nói xong, hắn đi theo thần phong ma tướng đi tới thông đạo. Một lát sau trước mặt hắn hiện ra hai lối đi. Cách trương,